bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, phần 222, chương 222 giới giải trí tiểu trong suốt bá đạo tổng tài. 13, Lưu Vực Cung trước tiên thừa nhận, đừng nháo, đây là ta huynh đệ, còn như vậy nói hắn muốn sinh khí, huynh đệ, đó chính là nhị đại đoàn một viên bái. Phun trận thế hơi giảm, ít nhất sẽ không PY thượng vị, nhưng cũng có người nghi ngờ. Thành phố A Thái tử đoàn căn bản là không này hào nhân vật, thậm chí mở miệng chào phúng. Người đem cơ hữu đương huynh đệ, thật liền huynh đệ bái, vẫn là An Dung đổi mới động thái giải thích đây là Lưu Vực Cùng từ nhỏ. Trường đến đại bằng hữu, thỉnh có chút người chừa chút khẩu đức, cái này cuối cùng không ai nghi ngờ, ăn ảnh hậu phen trải. Rộng toàn thế giới, ai dám cùng nàng xé, lập tức là có thể biết cái gì kêu ngươi ba ba vẫn là ngươi ba ba, tiếp theo tân nghi ngờ lại đưa ra. Có phải hay không có tiền có thế liền có thể vây sở dục phí. Hiện tại có thể quang minh long trọng tễ đi tiêu tất. Tương lai là không phải là liền có thể tễ đi những người khác, giải trí đi đâu rốt cuộc là các thiếu. Ra trời phiếu vẫn là diễn viên nghiêm túc nỗ lực đóng phim địa phương, nhìn đến nơi này Lưu Vực Cùng đều phải cười, liền nhà các ngươi tiêu tất chơi đại bài phiêu như vậy. Còn nghiêm túc đóng phim, nói đóng phim kỹ thuật diễn hảo kia cũng là toàn dựa mặt khác tiểu thịt tươi phụ trợ. Cũng chỉ có thể liền như vậy, diễn cái phim truyền hình nhìn không xấu hổ mà thôi. Thật muốn thượng điện ảnh một giây nguyên hình tất lộ, hơn nữa. Muốn nói kỹ thuật diễn hảo, Hề Bạch kia mới là thật sự kỹ thuật diễn hảo đi, Hề Bạch đi tới. Trực tiếp đem cái này phóng đi lên, hắn truyền cho Lưu Vực Cùng một đoạn âm tần, đây là hắn trực. Tiếp tìm thông tin công ty muốn tới, nhân gia đều có sao lưu lưu trữ ký lục, tuy rằng theo đạo lý đây là không thể tiết ra ngoài. Nhưng Hề Bạch chính là bắt được Tiêu Tất Vũ lâu như vậy. Nhiệt độ cũng đủ rồi. Là thời điểm lăn xuống tới, Tiêu Tất bên kia không khí cũng không tệ lắm mơ siêu Tiêu Tất người đại. Diện nói, lại tiếp mấy cái tổng nghệ, quảng cáo, có thể chạy một chạy. Không phiến tử tiếp trước không vội, Tiêu Tất có điểm lo lắng. Làm Lưu Vực Cùng không có việc gì đem mơ siêu, không có việc gì. Hắn thanh danh vốn dĩ liền không tốt, Tiêu Tất người đại diện nói, bọn họ thậm chí cũng không biết. Anh dẫn điện ảnh nhân vật sự tình là Hề Bạch cấp lộng rớt. Bởi vì tân thêm tiến vào người là Hoàn Ngu Nhất Ca. Nhiệt không được đỉnh lưu. Bọn họ tranh bất quá cũng là bình thường, lần này sẽ Lưu Vực Cùng thuần túy dẫm bước lên vị, Lưu Vực Cùng tuy rằng là đứng đầu nhị đại, nhưng nhân gia chưa bao giờ dựa trong nhà, có một nói một. Hắn hiện tại thành tích cũng đều là dựa vào chính mình. Xé so cũng là chính mình kết cục là cái thật nam nhân, dẫm hắn không cần lo lắng hắn sau lưng thế. Lực trả thù kỳ thật là người ta căn bản không cùng một cái tiểu diễn viên chấp nhặt Tiêu Tất về. Điểm này lấy làm tự hào fan ở Lưu Vực Cùng xem ra thật không tính cái gì, muốn mua thủy quân hắn. Cũng có thể mua nhiều như vậy. Sức chiến đấu không cần những cái đó fan kém mơ siêu lâu như vậy không đem Tiêu Tất xé lạnh là hắn. Cũng muốn cho Cẩm Y Vệ đoàn phim ở hot sớt thượng phiêu một chút, này một đợt tỉnh nhiều ít. Tuyên truyền phí, này đó đều là có thể dùng ở đoàn phim phục hóa thượng. Tái sinh thăng một lần cấp nhưng hiện tại mắng Hề Bạch là hắn cơ hữu hắn cũng không dám lại lãng. Lại lãng Hề Bạch liền phải đem hắn thu thập trước, luôn luôn giữ mình trong sạch Hề Tổng Tài Phong. Bình bị hại, lại là bởi vì mỗ vị Hải Vương đạo diễn. Hứa Du đã biết còn không được giết hắn. Tên kia ở quốc nội thời điểm vẫn luôn nhận định chính mình chính là tương lai Hề người nhà, cũng đúng. Lưu Vực Cùng đột nhiên nghĩ đến. Hắn mau về nước đi, kia tiểu gì làm sao bây giờ? Hắn nhìn đến phía sau nghiêm túc bối kịch bản cớ di tư. Người đừng chậm trễ nhân ra, muốn chia tay chạy nhanh phân. Đây là ảnh đế mầm, đừng bị ngươi làm hỏng, Hề Bạch nhướng mày. Ta khi nào nói muốn cùng hắn chia tay? Lưu Vực Cùng nói, kia Hứa Du làm sao bây giờ? Ngươi đã quên hắn truy ngươi nhiều điên rồi. vì nhà ngươi đều từ bỏ. Hắn cha mẹ mới thăng nhị thai đệ đệ kia cùng ta có cái gì quan hệ? Hắn lại nổi điên, ta liền đem hắn đóng gói ném tới Thái Bình Dương, Hề Bạch lãnh đạm mà nói, sách. Vô tình, tốt xấu là cùng nhau lớn lên huynh đệ đi, Lưu Vực cùng chậc lưỡi, hắn nếu là cùng ngươi giống nhau. Thích người khác ta đây khẳng định chúc phúc, thích ta, cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, Hề Bạch cười lạnh, kia cớ gì tư liền không phải con cóc. Lưu Vực cùng sờ cằm, hắn liền một người thường, ta là con cóc, Hề Bạch một giây sửa miệng. Ta liền phải ăn hắn thịt sách, người biết ngươi hiện tại tưởng cái gì sao? Lưu Vực cùng tặc cười, giống liếm cẩu, liếm chính mình đối tượng không phải đương nhiên. Chính mình đối tượng không liếm liếm ai. Hề Bạch đúng lý hợp tình, ta như thế nào cảm giác? Người này bánh xe đều nghiền ta trên mặt, Lưu Vực cùng tấm tắc bảo lạ. Hề Bạch như vậy vạn năm lão đứng đắn cũng sẽ nói lời cợt nhả. Không đơn giản, không đơn giản, hắn phải biết rằng Hề Bạch còn cùng cớ gì tư ký bao dưỡng hiệp nghị. Chỉ sợ sẽ càng cảm thán. Theo kịp trào lưu, hắn đem âm tần thượng truyền. Còn chi kỳ tiêu hào ngày, ai nha? Sẽ không ả ý tứ các vị. Ta đã quên còn có ghi âm siêu a còng tiêu tất. Nghe một chút chính ngươi chuyện ma quỷ, âm tần nội dung là hai người nói chuyện với nhau tiêu tất. Thành âm, lưu đạo, ta muốn thử xem Tạ Thanh cùng nhân vật. Ta thực thích, là thật sự rất muốn biểu diễn. Hy vọng có thể ở lưu đạo thủ hạ tiếp tục tăng lên chính mình. Hy vọng lưu đạo có thể cho một cơ hội, lưu vực cùng. Có thể a, tới thử kính, đây là đoạn thứ nhất âm tần, đệ nhị đoạn âm tần liền kính bạo tiêu tất. Lưu đạo, cái kia ngài phim truyền hình, ta có việc diễn không được, cùng một cái khác an bài đụng phải. Thực xin lỗi, lưu vực cùng, ta đều an bài hảo ngươi cùng ta nói ngươi tới không được. Một cái bối cảnh bao nhiêu tiền ngươi biết không? Một lần nữa tìm nam bốn ta muốn háo nhiều ít tinh lực. Ngươi liền một câu khinh phiêu phiêu không diễn. Chính mình thời gian đều an bài không tốt. Ta liền hỏi ngươi, cùng cái gì đụng phải? Tiêu tất, anh đạo đại điện ảnh. Ngài biết đến anh đạo ở quốc tế thượng danh khí. Ta không thể bỏ qua, lưu vực cùng. Hành đi, hy vọng lần sau đừng hợp tác rồi, một đoạn này âm tần. Có lỗ tai người đều nghe được ra tới ai đúng ai sai, hơn nữa âm tần rõ ràng nối liền không có sửa. Chữa dấu hiệu cái này tiêu tất phấn đều ách hỏa, này tựa hồ đích xác khiến cho bọn hắn ca ca thất. Tín bội nghĩa trước đây, còn phản dẫn mơ siêu đợt không phải nhân ra cẩm y vệ đoàn phim sai là mơ siêu nhưng cũng có chút. Phèn não tàn vẫn cứ không quan tâm. Trực tiếp khai phun, dựa vào cái gì vu hãm chúng ta ca ca? Khẳng định là giả, tìm cái cùng ca ca thanh âm giống người tới lừa gạt chúng ta liền nghe không hiểu sao? Tạo giả cả nhà nổ mạnh, lưu vực cùng trực tiếp kỳ, các ngươi nghe không ra chính mình ca ca thanh âm, còn dám tự xưng fan, a quá, ta liếc mắt một cái liền nhìn ra các ngươi không phải người. Hề Bạch trực tiếp cấp xã giao bộ gọi điện thoại ý bảo bọn họ xé xong này một đợt bắt đầu hàng. Nhiệt độ, đem cùng chính mình có quan hệ nhiệt độ hạn lưu tuy rằng những cái đó mắng không đau không ngứa. Nhưng ai cũng không muốn bị thấy tên của mình xuất hiện tại đây loại chướng khí mù mịt địa. Phương, xã giao bộ tốc độ thực mau. Này động thái trực tiếp ở phía sau treo lên đại bạo. Phiêu hồng bá bình, ăn dưa quần chúng mấy ngày này ăn dưa ăn đến no, liên hoàn xoay ngược lại vả mặt. Sau truy kịch còn xuất sắc, lưu vực cùng lại nhiều cái tân danh hiệu. Bánh ngàn tầng đạo diễn, lão thiên tầng, còn có người nhắn lại. Nguyên bản là người qua đường, vây xem ăn dưa, hiện tại đột nhiên muốn nhìn lưu đạo phim mới. Có phải hay không giống nhau bánh ngàn tầng vị, chờ mong. Đầu chó, xé so tuồng xem như hạ màn lạc, kế tiếp chính là nhiệt độ chậm rãi sẽ đi xuống, quá đoạn thời gian toàn kịch lại phóng một đợt tuyên truyền. Hoàn Mỹ, lưu vực cùng lại đã phát điều động thái A còng Nguyễn Miêu cuồng ma. Đây là ta khẩn cấp kéo tới cứu chàng huynh đệ, kỹ thuật diễn không lời gì để nói. Hàng năm trường học kịch bản đệ nhất, Nhiều bức, lúc này ăn dưa quần chúng mới hoàn toàn tin tưởng Hề Bạch cùng Lưu Vực Cùng thật là huynh. Đệ, Lưu Vực Cùng là đứng đầu nhị đại. Kia Hề Bạch tất nhiên cũng đúng vậy. Có thể thượng cùng sở học giáo đều không phải người bình thường, vì thế Hề Bạch phen lại nhiều một. Ít vô sỉ, lão bà phấn. Thái quá chính là còn có mụ mụ phấn, nhi tử phấn, nữ nhi phấn, nhan phấn gia tộc cũng là nghênh đón trăm hoa đua nở, nhưng là Hề Bạch chủ trang không thể nhắn lại. Những người này liền ùa vào Lưu Vực Cùng chủ trang phía dưới, Lưu Đạo. Truyền cáo một chút ngươi huynh đệ, ta thích hắn bằng, Lưu Đạo, ngươi tẩu tử ta tới, còn chưa tới thấy, tiểu Lưu, ngươi gì tới, còn chưa tới thấy. Lưu thúc thúc, người cháu trai tới, còn chưa tới ôm một cái tựa hồ trà trộn vào cái gì kỳ quái đồ vật. Tóm lại hiện tại một mảnh hài hòa sung sướng, nhưng vẫn là có nghi ngờ. Có người nghi ngờ một cái nhị đại hay không có thể diễn hảo Tạ Thanh cùng, Lưu Vực Cùng nhìn trược. Tiếp cùng Hề Bạch nói ca, chúng ta vừa vặn, trước đêm kia đoạn diễn, kia đoạn là Tạ Thanh cùng khó nhất một tuồng kịch Tạ Thanh cùng ở vương. Triều hủy diệt tiền diễn đầu phục dị tộc, ở chúng trung thần sôi nổi đầu hồ tự sát dưới tình huống. Hắn dẫn đầu một ít văn nhân đầu phục dị tộc lý do là thủy quá lạnh, buồn cười lại trào phúng, vô lực. Lại chua xót, hắn muốn ôm trụ nhi vương triều cuối cùng một chút tinh hỏa. Văn nhân là duy nhất có thể đem vương triều ký ức truyền thừa đi xuống tồn tại, hắn từ nhỏ thục đọc. Kinh điển, não nội chính là một bộ vương triều lịch sử thư viện. Hắn muốn ở hướng vương triều được đến hai cốt thượng lưu lại điểm này ngôi sao chi hỏa. Làm nó ở vô số năm lúc sau, ở vương siêu hài cốt thượng một lần nữa bốc cháy lên, chỉ cần văn mạch tinh thần không dứt. Này long sớm hay muộn sẽ thức tỉnh tạ ra thời đại đại thanh danh. Muốn hiện tại hắn này một thế hệ hủy trong một sớm mơ siêu hắn chính là tội nhân. Phải bị ghim trên cột sỉ nhục thậm chí không thể cùng Sở Lăng cùng nhau. Sở Lăng là vì nước hy sinh thân mình, tử thủ biên giới anh hùng. Hắn chỉ là cái sợ chết tiểu nhân mà thôi, không. Sở Lăng sẽ không có tên. Hắn chỉ là kia muôn vàn chịu chết tiểu nhân vật chi nhất. Hắn thậm chí sẽ không trong lịch sử lưu lại một chút dấu vết nhưng kia bị hắn huyết nhiễm quá. Trường gạch sẽ nhớ rõ tên của hắn. Hắn độ ấm mơ siêu mà Tạ Thanh cùng, từ đây lúc sau chính là một cục đá, hoàn toàn làm lạnh, một màn này là đêm tối. Tạ Thanh cùng cùng Sở Lăng phân biệt đêm trước, Sở Lăng nhận thấy được cái gì? Liền tới dò hỏi Tạ Thanh cùng, đây là một hồi dưới đèn đối thoại, hiện tại là buổi tối. Đoàn phim ở giá nhà điểm một chiếc đèn, cổ kính trong phòng. Tạ Thanh cùng cùng Sở Lăng ở trên giường tương đối mà ngồi, gần một chản đèn dầu. Mở nhạt chiếu sáng lượng lẫn nhau mặt chớp động đậu đại ánh nến. Ấm áp lại tịch liêu, bên ngoài trong trẻo sâu thẳm nghị luận ánh trăng. Chiếu sáng tiến vào, chiếu vào Tạ Thanh cùng trên người. Cả người càng thêm mảnh khảnh, hắn sắc mặt bệnh trạng bạch. Mấy ngày trước đây bệnh nặng một hồi. Khí sắc thật không tốt, thẳng đến hôm qua mới hảo lên, hắn là bởi vì lựa chọn lặp lại dây vò bệnh. Rốt cuộc là cùng quốc gia cùng chết, vẫn là lưng đeo bêu danh ôm điểm này ngôi sao chi hỏa, hắn phát sốt mấy ngày. Lựa chọn người sao, bệnh thì tốt rồi, hiện tại hắn ánh mắt kiên định hơn nữa thanh minh. Nói không nên lời quyết tuyệt, Sở Lăng nhìn hắn cảm thấy sợ hãi. Không thích hợp. Quá không thích hợp Tạ Thanh cùng mắt tồn tại, cũng giống đã chết, là thấy chết không sờn cố chấp giả ánh mắt hai người lặng im mà nhìn bấc đèn. Ai cũng không mở miệng rốt cuộc, Sở Lăng trước ra tiếng, ngươi, được bệnh nan y, Tạ Thanh cùng ngẩng đầu xem hắn, có chút kinh ngạc, sau một lúc lâu cười ra tiếng, ngươi như thế nào như vậy tưởng, cùng Sở Lăng người như vậy hỗn lâu rồi. Ngày xưa thanh quý công tử cũng có điểm nhân tình mùi vị, không có liền hảo, Sở Lăng cũng cười rộ lên, không hề là từ trước bĩ bĩ khí bộ dáng, đứng đắn rất nhiều, mặt mày là thành thục phong xương cùng ẩn ẩn túc sát. Người nếu là được bệnh nan y đi, ta một người nhiều cô đơn a, nói tốt cùng chết thủ biên giới, ai cũng không được đi trước a, người sáng suốt đều xem ra. cái này quốc gia không cứu, chỉ có đếm nhật tử chờ chết, vẫn táng. Nhưng lần này, Tạ Thanh cùng Quỷ Dị trầm mặc khác thường, không khí làm Sở Lăng phát giác không đúng. Hắn nhìn kỹ Tạ Thanh cùng, ẩn ẩn phát hiện vị này bạn tốt không đúng chỗ nào, đối phương tiếp nhận phụ thân thừa tướng vị trí. Hai người chi gian từng có rất nhiều hướng cùng hiểu lầm. Nhưng vẫn là đi tới, nhưng hiện tại, hắn tựa hồ có ý tưởng khác, ngươi sẽ không thay đổi chủ ý đi, Sở Lăng cười. Nhưng này cười lại là chua xót. Không cần đi, ta bên người chỉ có ngươi, hắn bên người người tới lui lui. Chết chết đi đi, hiện tại chỉ còn lại có Tạ Thanh cùng, hắn cho rằng chính mình sớm đã thành thói quen phân biệt. Nhưng hiện tại bỗng nhiên phát hiện, vẫn là sẽ có đau điếng người. Thấu xương chi hàn, hiện tại này loạn thế, tách ra, chính là cả đời ta. Tạ Thanh cùng dừng một chút, dương mắt xem Sở Lăng. Lần này Sở Lăng rốt cuộc cười không nổi, bởi vì Tạ Thanh cùng khóc. Tuy rằng Tạ Thanh cùng là cái văn nhược thư sinh, nhưng hắn so với ai khác đều cương, Sở Lăng bị thương đều đã khóc. Nhận thức người chết cũng đã khóc, nhưng Tạ Thanh cùng từ bị xét nhà, đến cha mẹ qua đời, tông tộc ly tán, hắn đều không có rớt một giọt nước mắt, hắn vĩnh viễn là cái kia phong tư sơ trung thế gia công tử. Hắn xương cốt cùng cây trúc giống nhau, thà gãy chứ không chịu cong, nình thực. Nhưng hiện tại hắn khóc, này chỉ sợ là hắn sinh ra kia một tiếng khóc nỉ non về sau lần đầu tiên nước mắt, mát lạnh nước mắt. Từ mắt phượng hẹp dài mắt đuôi chảy xuống, ở dưới ánh trăng chiếu ra mát lạnh ướt ngân, ta nhớ rõ ngươi đã nói đi. Ngươi nói, ngươi chết cũng sẽ không cô phụ gia tộc vinh quang. Phụ thân ngươi bọn họ tuy rằng không phải cái gì thứ tốt, nhưng ít ra chết có uy tín danh dự, Sở Lăng tưởng tượng thường lui tới giống nhau nói giỡn hòa hoãn. Không khí, nhưng hắn phát hiện chính mình giống như sẽ không biên chê cười, hắn cười không nổi, hắn không biết. Chính mình hiện tại biểu tình so với khóc còn khó coi hơn, ta nói rồi. Tình nguyện đứng chết không tuyệt không quỳ sinh, Tạ Thanh cùng trong mắt nước mắt ngừng, thình lình xảy ra nước mắt thực ngắn ngủi, tựa hồ chỉ là ảo giác. Nhưng nếu một ngọn núi đè ở ngươi đầu gối, cũng chỉ có thể quỳ. Tạ Thanh cùng hờ hững nói kế tiếp những lời này, hắn không khóc. Đổi Sở Lăng khóc, đương lưu manh thời điểm bị đánh lần đầu tiên hắn khóc. Sau đó rốt cuộc không khóc, sau lại dọc theo đường đi bên người người tới đi một chút hắn khóc vô số lần, nguyên bản cho rằng đã tới rồi nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi tuổi tác. Nhưng lại khóc. Tạ Thanh cùng xem hắn, ôn hòa mà cười, nhiều năm như vậy ngươi vẫn là ái khóc a. Lúc trước sao nhà ta, ngươi chạy đến đại lao tới tìm ta, ta còn cái gì cũng chưa nói, liền thấy ngươi ôm lan can khóc mà cùng miêu nhi dường như. Một đại nam nhân giống cái khóc bao, ta tới thời điểm ngươi còn ở viết chữ, Sở Lăng khụt khịt nói. Ngươi tự thật là đẹp mắt, chính là ngươi sau lại vẽ chỉ miêu. Ta chịu không được vọt vào đi đem ngươi giấy xé, ngươi mắng ta cũng hảo hận ta cũng hảo. Nhưng ngươi cư nhiên cười, ta sợ muốn chết. Ngươi vừa khóc tựa như cái tiểu cô nương giống nhau. Ta liền cười. Tạ Thanh cùng nhìn thút tha thút thít nức nở Sở Lăng, ôn nhu mà cười rộ lên. Tuấn Mỹ mặt ở ánh nến trung lung thượng một tầng vầng sáng, ta đã sớm biết bọn họ trừng phạt đúng. Tội, sẽ không khóc. Tạ Thanh cùng giơ tay, động tác yêu nhã mà cắt rớt một tiết bắc đèn, cho nên ngươi không nên theo chân bọn họ giống nhau. Sở Lăng đem nước mắt nghẹn trở về, ở Tạ Thanh cùng trước mặt khóc tổng cảm thấy hảo mất mặt, hắn khóc những cái đó hồng nhan chi kỷ đều sẽ an ủi nàng. Chỉ có Tạ Thanh cùng thích xem hắn khóc, còn cười nhạo hắn. Tạ Thanh cùng xem hắn thu hồi nước mắt, hơi hơi có chút kinh ngạc, người biến giảo hoạt đừng tách ra đề tài. Sở Lăng gõ cái bàn, Tạ Thanh cùng trầm mặc, một không cẩn thận, hắn đem bấc đèn chọn diệt. Ngoài phòng một trận thanh phong, thổi bay màn trúc nhẹ động, thanh phong khó hiểu người ý. Cố Thỉnh ở ngay lúc này đảo loạn lẫn nhau tầm mắt, trầm mặc thật lâu sau, có một tiếng thở dài, thực xin lỗi, loảng xoảng, có người đứng dậy đem đèn dầu đâm phiên, nhất định phải như vậy sao? Sở Lăng thanh âm, cho dù trong bóng đêm cũng có thể nghe ra chứa đầy thống khổ dẫy giụa, nhưng trả lời hắn chỉ có. Trầm mặc, màn trúc nhấc lên lại rơi xuống. Phòng khẽ nhúc nhích, có mỗi người đi rồi, đèn dầu lại sáng. Tạ Thanh cùng nâng dậy đèn, biểu tình bình tĩnh, nhưng tay hơi hơi phát run, thời đại cho bụi rừng ở nhân thân thượng chính là một ngọn núi, hắn cõng. Ngọn núi này quỳ xuống, quỳ đến chết, hắn muốn ôm kia đoàn hỏa, chết cũng không buông tay, bên trong có quốc gia ngàn năm. Có hắn tổ tông, cha mẹ hắn, có rất nhiều người, tiền sinh người tài. Gian thần trung thần, người tốt ác nhân, có Sở Lăng, có bọn họ cùng vượt qua thanh xuân, hắn thủ này đó. Đủ để vượt qua kế tiếp nhìn không thấy cuối trời đông giá rét, đến chết. Đêm này hỏa giao cho tiếp theo cái ôm hỏa giả tập sao? Hết chương.